Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794 thực bất đắc dĩ. Đối thượng Lan Đại Đại, Lục Dực Đình đời này đều chỉ có thể là thua, cuối cùng. Hắn vẫn là thỏa hiệp, giúp Lan Đại Đại mặc quần áo, thế nào? Hắn cũng không có khả năng làm Lan Đại Đại không mặc quần áo chơi lỏa bôn, bất quá. Lục đại nhân mặc quần áo thủ pháp thật sự là thô lỗ. Đem váy ngủ bộ tiến nàng trong cổ. Sao sao nói, tay, Lan Đại Đại ngoan ngoãn đem tay giao cho hắn. Lục Dực Đình bắt lấy tay nàng, từ ống tay áo bộ ra tới, hảo đi, xem ở hắn nghiệp vụ không thuần thục phân thượng. Nàng liền tha thứ hắn thô lỗ, trước lạ sau quen. Nhiều tới vài lần thành thói quen, hơn nữa, Mạc Danh cảm thấy nghiêm trang banh mặt Lục đại nhân, cũng hảo đáng yêu có hay không, may mắn nàng đêm nay xuyên váy ngủ. Liền tính không mặc tiểu nội nội cũng không có gì, bằng không Lục Dực Đình là vô luận như thế nào cũng chống đỡ không được, đêm nay xem như như vậy. Thuận lợi quá khứ. Lan Đại Đại đảo cũng ngoan, không lại quấn lấy Lục Dực Đình. Hôm sau, Lục Dực Đình 5 giờ rưỡi liền dậy. Theo thường lệ muốn ra cửa chạy bộ buổi sáng, đại khái 1 giờ sau. Hắn chạy bộ buổi sáng trở về, đi Lan Đại Đại trong phòng nhìn thoáng qua, thấy nàng còn ngủ thơm ngọt, cũng không tính toán đánh thức nàng, mà là đi phòng bếp, nhưng chờ đến hắn đem bữa sáng làm tốt. Lan Đại Đại vẫn là không có rời giường, Lục Dực Đình đứng ở nàng đầu giường. Duỗi tay vỗ vỗ nàng mặt, Lan Đại Đại tựa hồ ngủ thật sự trầm. Một chút cảm giác đều không có, Lục Dực Đình liễm mắt. Tổng cảm thấy nàng cái này trạng thái rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn lúc này mới nhớ tới, ở quân khu khi nàng cũng từng có như vậy vẫn luôn ngủ. Kêu không tỉnh thời điểm, lần đó, hình như là nàng sinh lý kỳ tới rồi, Lục Dực Đình như vậy tưởng tượng. Trực tiếp xốc lên chăn, quả nhiên liền thấy Lan Đại Đại ngủ quá địa phương. Có như vậy một tiểu khối màu đỏ dấu vết, Lục Dực Đình khóe miệng trừ trừ, cho nên. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chung cư cũng không có nữ sinh phải dùng cái loại này đồ vật. Khá vậy không thể mặc kệ nàng cái dạng này mặc kệ đi, suy tư một lát. Hắn lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, tiếp theo, đem Lan Đại Đại ôm lên, thay cho đã dơ rớt váy ngủ. Trên giường chăn đơn cũng đến đổi, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể ngủ hắn phòng, đem Lan Đại Đại ôm hồi chính mình phòng ngủ hả. Lục Dực Đình lúc này mới phản hồi nàng phòng, đổi chăn đơn. Tiếp theo cầm đi tẩy, hắn một đại nam nhân, đường đường quân khu trung tướng, dã lang bộ đội đặc chủng lão đại, hiện tại cư nhiên ở vì nữ nhân tẩy cái loại này đồ vật, ai? Lục Dực Đình trong lòng thực bất đắc dĩ, bất quá hắn nếu là biết chính mình hảo huynh đệ quân Việt, đã trở thành nấu phu, trong lòng nhiều ít sẽ cảm thấy có điểm an ủi đi, máy giặt Lý Chính tẩy chăn đơn. Chuông cửa vang lên, Lục Dực Đình đi ra ngoài mở cửa, liền thấy cửa Lục Trần Tranh mồm to thở phi phò. Lục Dực Đình giơ tay nhìn một chút đồng hồ. Như thế nào như vậy chậm, này còn chậm, ta một nhận được ngươi điện thoại liền tới đây. Lục Trần Tranh một bên nói, một bên xách theo trong tay túi đi vào đi, nhà. Ngươi muốn đồ vật, nàng đem túi nhét vào Lục Dực Đình trong tay. Chẳng qua là băng vệ sinh mà thôi, ngươi đi mua một chút là sẽ chết à, còn cố ý kêu ta đưa lại đây, thời buổi này mua băng vệ sinh nam nhân nhiều đi. Xấu hổ cái gì sao? Lục Dực Đình mím môi, thật lâu sau mới thốt ra hai chữ tới, giúp nàng, what? Lục Trần Tranh vẻ mặt hoảng sợ, đại đại lớn như vậy cái cô nương, này đều sẽ không sao? Hắn tưởng nàng là sẽ. Chẳng qua, nàng hiện tại ngủ đến như vậy trầm, như thế nào chính mình lộng, nàng ngủ rồi, hắn biệt nữ từ khớp hàm bài trừ hai chữ tới, ha. Ngủ rồi, đánh thức không phải được rồi sao? Bao lớn điểm sự a, Lục Dực Đình không nói lời nào. Nếu là kêu đến tỉnh, còn cần nàng làm gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.